Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Tiền Lạc Tích cũng không ngốc, tuy rằng biết nàng cùng Phùng Yên Nhiên là kẻ thù, nhưng trên mặt vẫn là giống nhau tỉ muội tình thâm, nàng ghê tởm không đến chính mình, nhưng thật ra ghê tởm đến Phùng Yên Nhiên. Hiện tại Phùng Yên Nhiên cũng không phải là một điểm liền chứng táo tính tình. Nàng bình tĩnh thật sự. Phùng tỷ tỷ mấy ngày không thấy nhưng thật ra chứng tiến không ít a. Phùng Yên Nhiên bổn không nghĩ để ý tới nàng. Nhưng nếu Tiền Lạc Tích cố ý khiêu khích, nàng cũng tự nhận không phải cái cục bột. Đương nhiên không có kiêng dè. Phùng Yên Nhiên nhìn nàng ngồi còn dùng tay chống eo làm vẻ ta đây. Cười nhạo thanh, một ít nhật tử không gặp. Tiền lương đệ vẫn là giống nhau thông tuệ. Đến nỗi ta, chứng tiến nhưng thật ra không tính là. Chính là minh bạch một ít đạo lý, nga. Không biết tỉ tỉ minh bạch cái gì đạo lý. Muội muội chăm chú lắng nghe a, Tiền Lạc Tích chính là không thể gặp Phùng Yên Nhiên này phó cao. Cao tại thượng bộ dáng này sẽ làm nàng nhớ tới trước kia nàng cúi đầu khom lưng. Hoàng thượng thật là một chút đều không đau lòng nàng mang thai, vất vả. Thế nhưng phong Phùng Yên Nhiên lương viện vị phân, còn làm nàng ở nàng phía trên, kêu nàng như thế nào cam tâm. Cũng không phải cái gì đạo lý lớn, chính là minh bạch cái gì gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiền lương đệ hẳn là nhất hiểu biết những lời này. Không phải sao, Phùng Yên Nhiên câu miệng cười, vẻ mặt trào phúng, ngươi, a, ta không biết tỉ tỉ rốt cuộc chướng vào nhiều ít. Nhưng thật ra mồm mép lưu loát không ít kia còn phải ít nhiều muội muội Phùng Yên Nhiên nhưng không sợ Tiền Lạc Tích. Mặc dù nàng có mang long tự lại có thể như thế nào. Này long tự cùng nàng có quan hệ sao? Nhìn xem Hứa Đức Nghi sẽ biết. Vị kia vẫn là đại hoàng tử mẹ đẻ đâu. Có thục phi đè nặng. Còn không phải cái gì sóng gió đều phiên không đứng dậy. Bên này Phùng Yên Nhiên cùng Tiền Lạc Tích đấu võ mồm đấu. Cũng là có không ít người đều chú ý tới. Bất quá đại gia trong lòng gương sáng dường như cũng sẽ không đúc kết đi vào. Tiền Lạc Tích đại khái chính mình cũng rõ ràng nàng toàn thân trên dưới. Trừ bỏ bụng, thiệt tình không có bất luận cái gì đáng giá người chú ý. Liền tính bắt đầu có. Ở cảnh đế điểm Phùng Yên Nhiên thị tẩm tấn vị lúc sau cũng không có. Tiệc tối tiếp cận kết thúc. Thẩm Ngọc Quân rất muốn cùng chính mình mẫu thân tự nói chuyện. Nhưng nàng không dám. Chỉ có thể rất xa nhiều xem vài lần. Hậu cung kiêng kỵ nhất chính là cùng bên ngoài có điều liên tiếp. Không có hoàng thượng ý chỉ. Mặc dù là hoàng hậu cũng là không thể tự mình cùng người nhà gặp nhau. Khách rầm, xôn xao, một trận chén chản rơi xuống đất thanh âm. Nháy mắt hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. A, Liễu Dung Hoa bị Tiền Lạc Tích đè ở dưới thân. Đầu khai tới rồi cái bàn rác. A, đột phát chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ trong cung đều ân tĩnh tới rồi cực điểm mà ni, mau. Đỡ Tiền lương đệ lên. Người tới mau đi thỉnh Thái Y lại đây. Mau, Đức Phi đầu tiên phản ứng lại đây. Cũng không giống dĩ vãng như vậy chấn định. Kinh Đức Phi như vậy một tiếng. Đại gia cũng bị lôi trở lại thần. Hoàng hậu nương nương lập tức ân bài người nâng Tiền Lạc Tích trở lại sau điện. Ở tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Tiền Lạc Tích trên người thời điểm. Liễu Dung Hoa dường như bị quên đi giống nhau. Hoàng hậu nương nương, cứu cứu tần thiếp, cứu cứu ta bụng đau quá a. Liễu Dung Hoa rốt cuộc ôm bụng kêu cứu, a, huyết, Hàn Bảo Lâm một tiếng thét chói tai, mới làm người chú ý tới quán Liễu Tuệ. chỉ thấy Liễu Tuệ nửa người dưới màu hồng cánh sen áo váy thượng đã nhiễm hào chút huyết. Này có kinh nghiệm người vừa thấy, liền biết là sinh non hiện ra. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt trắng, chỉ thấy nàng run rẩy, tay kêu lên, tìm đường chết đồ vật, còn không đem Liễu Dung Hoa nâng đi sau trong điện, làm thái y mau chút, thái y cực mau liền tới rồi. Tiền Lạc tích động thai khí, không có gì trở ngại, nhưng thật ra Liễu Dung Hoa bị thương thai, tuy rằng thái y cực lực cứu lại, nhưng cũng chỉ có thể vừa ổn định. Đến nỗi có thể hay không giữ được long thai, còn muốn xem Liễu Dung Hoa lúc sau thân thể khôi phục tình huống. Nhưng thật ra Phùng Yên Yên từ đầu đến cuối đều là buồn không hé răng, chỉ là vẫn luôn lấy mắt nhìn chằm chằm Liễu Tuệ xuất thần. Này một năm ngày mồng 8 tháng chạp, cung yến chung quy làm có chút người trở tay không kịp. Cảnh đế biết được thiên điện chuyện này, càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp mệnh Lộ Công Công tự mình kiểm tra việc này. Thẩm Ngọc Quân trở lại Thiêm Hy lâu thời điểm, đã giờ hợi canh ba. Tuy nói đêm nay sự đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng như cũ cả kinh nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Tiên Lạc Tích như vậy sẽ tìm đường chết, vì kéo Phùng Yên Yên xuống nước. Thế nhưng bị thương ngồi ở nàng xuống tay Liễu Tuệ, nếu là này Liễu Tuệ không có có thai còn hảo, nhưng ngoài ý muốn chính là Liễu Tuệ chẳng những có thai, hơn nữa dường như đã qua 3 tháng, ngồi ổn thai, hiện tại Liễu Tuệ thai giữ được còn hảo thuyết, một khi không có, phỏng chừng nàng đời này đều phải cùng Tiền Lạc Tích không chết không ngừng. Hơn nữa Phùng Yên Nhiên, Tiền Lạc Tích thật là ở tìm đường chết, trên đường càng đi càng xa. Bất quá nàng tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì. Tiểu chủ, nô tỳ cho ngài chuẩn bị ân thần canh. Ngài uống lên áp áp kinh. Này ân thần canh là thu cúc sở trường tuyệt sống, có ân thần tác dụng, nhưng lại ngọt, thanh ngon miệng. Phóng đi, Thẩm Ngọc Quân hiện tại mãn đầu óc đều là Liễu Tuệ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Nàng không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng nàng biết Tiền Lạc Tích sẽ không có việc gì. Chỉ cần Tiền Lạc Tích có mang một ngày, liền có người bảo nàng một ngày. Đức Phi, không đơn giản a, không nghĩ tới Liễu Dung Hoa ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng thật ra cái có năng lực, nàng thế nhưng có thể gạt mãn trong cung đôi mắt, có thai 3 tháng còn không đường hoàng. Đông Mai là gặp qua Liễu Tuệ, nhìn yếu đuối mong manh, không có bất luận cái gì xâm lược tính. Bất quá hiện tại xem ra, che giấu cũng thật hảo. Ngươi cho rằng nàng như vậy là chuyện tốt nhi, nàng vẫn luôn giấu giếm không báo. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Chúc Vũ chính là biết Liễu Tuệ đế rốt cuộc tuyển tú thời điểm nàng cùng nhà mình tiểu chủ là ở tại một chỗ. Kia cũng là cái có thủ đoạn, còn quán sẽ làm ra vẻ. Liễu Tuệ lần này mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân có thai mà giấu giếm không báo, đều là tỏ vẻ đối hoàng thượng, hoàng hậu không tín nhiệm. Mà nay hiện tại xảy ra chuyện, Tiền Lạc Tích tuy không thể thoái thác tội của mình, nhưng Liễu Tuệ chính mình cũng là có trách nhiệm. Mà ni hảo, sớm chút nghỉ tạm đi. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ lại tưởng đi xuống, đều là chút không ý nghĩa chuyện này. Nàng hiện tại còn không có tính toán muốn hài tử, chờ ngày nào đó thời cơ tới, nàng khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới không thể bị người khác cấp tính kế đi. Nặc ngày mồng 8 tháng chạp hy cùng điện sự, thực mau liền có kết luận, Liễu Tuệ thai cuối cùng là không có giữ được. Bất quá hoàng thượng cũng thích hợp bồi thường nàng Tần Uyển Nghi, hiện tại cũng là Liễu Uyển Nghi. Tiền Lạc Tích bởi vì giữ mình vô lễ, cũng bị cấm đủ, Đến nỗi lúc ấy ngồi ở Tiên Lạc Tích Thượng thủ Phùng Yên Nhiên. Bởi vì sự phát lúc ấy, nàng ly Tiên Lạc Tích có chút khoảng cách. Việc này cũng cơ bản cùng nàng không quan hệ. Nhưng thật ra một chút việc cũng không có. Thẩm Ngọc Quân tự ngày mồng 8 tháng chạp liền vẫn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Đương Liễu Tuệ Long thai khó giữ được thời điểm, nàng rốt cuộc biết nào không thích hợp. Chương 33 tới gần tân niên, lại hạ hai tràng tuyết. Ngày này thiên cũng khai tình. Sáng sớm thượng tiểu đặng tử liền lãnh trong cung mấy cái thái giám đem trong viện tuyết đều quét hết. Thẩm Ngọc Quân thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhìn liền có một cổ ấm áp cảm giác. Nàng ở trong phòng cũng liền đãi không được. Lãnh Trúc Vũ Trúc Vân chuẩn bị đi ra ngoài đi lại đi lại. Huyên Nhược Các Ân Tích Hiên, Liễu Tuệ này lại tiễn đi một đám tiến đến thăm hỏi nàng phi tần sau. Ngồi ở trên giường xuất thần, thỉnh thoảng khóe miệng còn có chút hứa ý cười. Nhưng kia ý cười nhìn lại không có chút nào ấm áp. Tiểu chủ, kia vài vị nô tỳ đều đã đưa ra đi. Liễu Tuệ của hồi môn đại cung nữ Bạch Mai vào phòng đáp lời. Vất vả ngươi, Liễu Tuệ duỗi tay cầm Bạch Mai gác ở eo bên tay. Lần này làm được không tồi. Nô tỳ mệnh là tiểu chủ cấp, cũng chính là tiểu chủ. Tiểu chủ không cần phải nói này đó ngoại đạo nói, hiện tại ta đã là uyển nghi. Về sau nhật tử ta cũng sẽ hảo quá chút. Liễu Tuệ lần này tuy nói không có hài tử, nhưng mỗi khi nghĩ đến chính mình vị phân liền cảm thấy thư thái không ít. Sau này tại đây trong cung, nàng cũng có thể thiếu quỳ vài người. Hơn nữa kinh chuyện này, hoàng thượng hẳn là đối nàng cũng có sơ qua áy náy đi. Rốt cuộc nàng hài tử không có, đây mới là quan trọng nhất. Tiểu chủ, nô tỳ đỡ ngài đi vào buồng trong nằm nghỉ ngơi sẽ đi. Ngài lần này thân mình bị thương có chút lợi hại, vẫn là phải dùng tâm nghỉ ngơi cũng hảo. Liễu Tuệ cúi đầu nhẹ vỗ về đã bình thản bụng nhỏ, trong lòng nghĩ đứa bé kia, ngươi chớ có trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế ngồi ở ngự án trước nhìn sổ con. Chỉ chốc lát, Lộ Công Công liền vào được. Hoàng thượng, đã điều tra xong, tra ra cái gì tới? Cảnh Đế không chút để ý hỏi, cũng không có buông trong tay sự. Tiền Lương Đệ ngồi ghế, cái bàn bao gồm chân dẫm mặt đất đều bị sơn một tầng dầu cây trầu. Đến nỗi là ai hạ tay, Lộ Công Công dương mắt nhìn về phía Cảnh Đế. Chậm đã biết, Liễu Uyển Nghi là chuyện như thế nào? Cảnh Đế liền đầu đều không nâng một chút hỏi tiếp. Này, nói hoàng thượng ngài khả năng không tin, Lộ Công Công nghĩ đến cha được manh mối, liền có chút lạnh mặt. Ám vệ ở Huyên Nhược Các Ân Ngưng Hiên góc tường phát hiện một ít đồ ăn cặn, đã chứng thực bên trong đựng dược tính cực cường hoa hồng Tây Tạng. Vẫn là cực phẩm hoa hồng Tây Tạng. Ân Ngưng Hiên, Dương Lương Viện địa phương, nàng động tay là, nhưng cũng không được đầy đủ là. Lộ Công Công còn tưởng bán chút cái nút, nhưng nhìn Cảnh Đế rốt cuộc dương mắt ngó hắn liếc mắt một cái, cũng không dám lại thay đổi. Liễu Uyển Nghi có thai, ngay từ đầu là chính nàng cái phát hiện, sau lại nàng trong lúc vô ý lộ ra một chút cho một cái trong cung Dương Lương Viện. Hơn nữa nàng thi thoảng mà đi Dương Lương Viện trong phòng làm thái, liền dẫn tới Dương Lương Viện đỏ mắt. Dược từ đâu ra? Cảnh Đế cảm thấy tiểu lộ tử nói như thế nào liền thiết không tiến trọng điểm đâu. Trực tiếp điểm mấu chốt, hắn thật sự rất bận, không rảnh nghe tiểu lộ tử vô nghĩa. Dược là Liễu Uyển Nghi, cũng không được đầy đủ là, ngay từ đầu Dương Lương Viện là chuẩn bị cho nàng canh hạ chút mẫu đơn ra lưu thông máu. Nhưng dược lượng thực nhẹ, phỏng chừng cũng chỉ là tính toán làm Liễu Uyển Nghi ngừng nghỉ một chút. Không nghĩ tới Liễu Uyển Nghi là cái tàn nhẫn, mua được Dương Lương Viện người bên cạnh, trực tiếp cấp thay đổi dược. Kia cung nữ cũng là cái xuẩn, cho rằng Liễu Uyển Nghi đã biết Dương Lương Viện tính kế. Nghĩ Liễu Uyển Nghi sẽ không đối chính nàng ra tay tàn nhẫn. Mới đổi dược, Lộ Công Công ngẫm lại đều cảm thấy so với Dương Lương Viện, Liễu Uyển Nghi mới là thật sự tàn nhẫn độc ác. Hổ độc còn không thực tử đâu. Kia dược là ai cấp? Trong cung dược cũng không phải là như vậy hảo đến. Huống chi vẫn là cực phẩm hoa hồng Tây Tạng. Nàng một cái cung phi tiến cung khi đều là phải bị tra kiểm. Cơ bản không thể nào đem thứ này mang tiến vào. Thái y viện Hoàng Mẫn, nô tài thẩm qua, Liễu Uyển Nghi vì này một liều dược ước chừng hoa 10000 lượng bạc, tiểu lộ tử lúc ấy liền đem bạc cấp lột ra tới. Này tiền ở Hoàng Mẫn kia dù sao cũng không dùng được, còn không bằng cho hắn. Nô tài còn từ Hoàng Mẫn kia được một quyển quyển sách nhỏ trình lên tới. Cảnh đế nghe vậy rốt cuộc bỏ được buông trong tay sổ con, nặc hừ, đều là người tài ba. Cảnh đế xem xong Hoàng Mẫn ký lục quyển sách nhỏ, không cấm cười nhạo một tiếng, sau nhìn thẳng vào tiểu lộ tử, nếu nàng không nghĩ muốn hai tử, kia về sau liền không cần lại muốn, phân phó cho nàng chẩn trị thái y, phế đi nàng. Thanh âm vững vàng, nhưng nói ra nói, lại làm người khóc cả người phát lạnh. Nặc Lộ Công Công cũng không đồng tình Liễu Uyển Nghi. Hoàng thượng có thể lưu trữ nàng mệnh, đã xem như khai ân. Thật cho rằng có điểm tiểu thông minh liền có thể ở trong cung tùy ý vui đùa chơi. Vô tri ngu xuẩn, này trong cung liền không có hoàng thượng muốn biết lại không biết sự tình. Giao cho ngươi một kiện hảo sai sự. Cảnh đế nhìn tiểu lộ tử hài hước nói, lệnh mấy cái ám vệ đi Hoàng Mẫn trong nhà, ngươi biết đến trẫm hiện tại thiếu cái gì. Hoàng thượng, này không tốt lắm đâu. Lộ Công Công đương nhiên biết hoàng thượng ý tứ, này không phải làm hắn đi làm quân tử sao, vẫn là đầu trộm đuôi cướp, không tốt. Nơi nào không tốt? Ngươi không phải tối hôm qua mới vừa đã làm? Hoàng thượng, nặc. Lộ Công Công lắc lắc mặt có chút không tình nguyện ứng. Liễu Uyển Nghi một liều dược liền hoa 10000 lượng bạc, ngươi này ngự tiền thủ lĩnh thái giám tích cóp mấy năm mới được như vậy điểm, xem ra liệu như nguyên của cải không cạn. Tiểu lộ tử, phái người đi Kỳ Châu cha cha Liễu Như Nguyên, chậm phải biết rằng hắn kia bạc là như thế nào tới. Cảnh đế hơi hơi híp mắt, tốt nhất không phải hắn tưởng như vậy hồi sự. Nặc cảnh đế nhìn tiểu lộ tử vẻ mặt táo bón bộ dáng, tâm tình rốt cuộc hảo chút, bất quá nghĩ đến nào đó người, ánh mắt liền không cấm sắc bén lên. Không vội, từ từ tới. Thẩm Ngọc Quân Thiêm Hy Lâu cũng tới một vị khách nhân. Phùng Yên Nhiên đánh giá Thiêm Hy Lâu bố trí, trước kia nàng chỉ biết cảm thấy có chút mộc mạc keo kiệt, nhưng hiện tại lại xem đảo cảm thấy ấm áp thoải mái thật sự. Thật thật hợp chủ tử tính tình. Hy Đức Dung không trách ta không thỉnh tự đến đi. Phùng Yên Nhiên tới thời điểm, Thẩm Ngọc Quân chính cầm một bộ miếng độn dày ở La Mani. Hết chương.